One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, gáp đăng tràng. Rời đi căn tin, lawyer không có vội vã chạy ra. Thật muốn đi đường lời nói tốc độ của hắn có thể rất nhanh. Đây không phải là Adler cái này đại bổn hùng đuổi kịp. Nhưng là vấn đề đến. Tuy nhiên hắn trên cơ bản đã bị dự định là tinh anh doanh một viên. Đồng thời vài ngày sau đối chiến toàn doanh cũng có tự tin thông qua. Nhưng hắn hiện tại còn không phải tinh anh doanh thành viên. Vạn nhất căn tin mua cơm không nhận người làm sao bây giờ? Cho nên, hắn nhìn chằm chằm Adler, thẳng đem cái sau nhìn run rẩy. Sao? Làm sao? Ta đang nghĩ, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ bảo hiểm điểm. Vạn nhất nơi đó không đánh cho ta cơm, ta còn có thể kéo ngươi ra đến cho ta đảm bảo. Giải thích, mặc kệ Adler sững sờ bộ dáng, lawyer hai tay một chùy, đem ma lực ngưng tụ, ai mách băng lang, ngao ô, hai cái từ băng khối tạo thành khuyển khoa loại chó thuộc sinh vật ra hiện tại bọn hắn. Trước mặt, dài hơn 2 mét thân thể dưới ánh mặt trời tản ra hào quang óng ánh, giống như kim cương đồng dạng mê người. Adler kinh ngạc nhìn trước mắt sinh động như thật băng lang. Chỉ gặp bên trong một cái còn ngồi xổm xuống dùng sau chảo khấu khấu cổ. Nửa ngày tài mở miệng hỏi, người băng khối còn có thể tự do hoạt động. Cái này không khoa học. Phải biết tự nhiên hệ quả thực năng lực giả tuy nhiên cũng có thể để nguyên tố biến thành các loại bề ngoài. Nhưng tuyệt đối làm không được như thế linh động. Thế này sao lại là đơn giản băng khối? Đây chính là một loại không dài thịt dài băng tân giống loài đi. Tại biết ác mà quả thực điều kiện tiên quyết. Người vậy mà cùng ta đàm khoa học. Lawyer khinh bỉ nhìn lấy hắn, sau đó xoay người cưỡi lên một cái băng lang, phương diện tốc độ đến, tranh thủ thời gian, tuyệt đối so với ngươi chạy trước qua nhanh. Băng lang đương nhiên là không có sinh mệnh, nhưng chính như Adler nói, băng khối có thể tự do hoạt động, đây quả thực không khoa học, đây cũng là One Piece thế giới một cái bẫy hạn tính. OP thế giới không có một cái nào hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Chiến đấu lực xác thực rất mạnh, nhưng đối với năng lượng vận dụng thô ráp mà đơn sơ, liền cùng phi đe hủy diệt người Saiya tộc quần một dạng. Cho dù có chủ giác quang hoàn, nhưng thân là hạ cấp chiến sĩ con cháu Kakalo tiên sinh, học hội khí vận dùng về sau, thực lực cũng không lâu lắm liền treo lên đánh đám kia cao cấp chiến sĩ. Trừ cái đó ra, OP thế giới đối với thực lực mạnh yếu phân chia cũng không rõ. Liền lấy kiếm sĩ tới nói, lĩnh ngộ trảm sát ảo nghĩa cũng là kiếm hào. Nơi này kiếm hào không phải thực lực đẳng cấp, chỉ là một loại xưng hô. Trước lúc này tới sau không có một cái nào danh từ để thay thế tương ứng giai đoạn thực lực. Mà so với bình thường kiếm hào cường kiếm hào, danh khí lại cũng đủ lớn. Xưng hô liền nhiều chữ, gọi đại kiếm hào, từng để nhìn quen thăng cấp lại tiểu thuyết lawyer không còn gì để nói. Loại này cực hạn để hải tặc thế giới dân bản địa không thể nào hiểu được ma lực khái niệm. Lawyer cũng lười đi giải thích, trực tiếp đổ cho quả thực đặc thù tính đuổi Adler, tạo hình trong ma pháp động cùng tĩnh. Lawyer nhàn rỗi nhàm chán lúc liền sẽ suy nghĩ, nhưng là đi lặp lại chắc thí về sau hắn mới phát hiện. Hiện giai đoạn, chế tạo một khỏa hàn băng bom loại này trạng thái tĩnh ma pháp dán ngươi mặt gấu so để một cái băng lăng ra ngoài cắn người càng cao hơn hiệu. Bên trong chính yếu nhất vấn đề một mực không chiếm được giải quyết. Cái kia chính là tạo hình ma pháp cường độ. Hắn ma lực thật là băng thuộc tính diệt long ma lực. Lại cũng chỉ là để hắn chế tạo ra băng khối so với bình thường băng khối cứng hơn mà thôi. Không đạt được diệt long ma pháp loại kia cứng rắn như sắt thép. Nhét trong ống pháo bắn ra qua có thể nện xuyên giáp tấm cấp độ. Cho nên lawyer lúc chiến đấu sẽ không lãng phí ma lực làm chuyện vô ích. Duy nhất một lần để hắn hài lòng động thái ma pháp, vẫn là hắn vừa khai phát ra băng bộc tống táng lúc âm câu ra lần kia. Khi đó hắn đem chung quanh trên sàn nhà nhìn như đã vứt bỏ băng khối khống chế lại. Tại câu ra mộng ở tình huống dưới bắt hắn lại, nhưng kết quả là như trước mặt thuyết. bởi vì cường độ không đủ. Câu ra trực tiếp bằng vào cường đại thân thể tố chất liền chống được đến. Càng đừng đề cập nguyên tố hóa, trừ hơi có vẻ chật vật. Thí sự không có, tại lawyer thúc giục phía dưới. Adler tấm tắc lấy làm kỳ lạ cưỡi lên băng lang. Nhưng một giây sau, lawyer cười trực tiếp lăn xuống tọa kỵ. Không tính cái đuôi đều có dài 2 mét băng lang không nhỏ. Lawyer cưỡi đi lên còn có thể phía trên xoay tròn. Nhưng là hắn quên một sự kiện. Adler cái này ngu xuẩn căn bản không thể chú ý. Cái kia chính là Adler khoảng chừng cao 4 mét. 4 mét là khái niệm gì? Trọng độ sợ độ cao gia hỏa nhìn xuống đủ để ngất đi. Sói loại đồ chơi này cũng không phải lập tức cùng nghiêu. Nó tiến hóa cấu tạo vốn không phải lấy ra làm tọa kỵ. Cho nên nằm trên đất lúc thối lộ ra rất ngắn. Adler ngồi lên. Băng lang đứng dậy đứng lên. Kết quả Adler bàn chân còn trên mặt đất dẫm lên. Đây coi là cái gì tọa kỵ? Nhìn lấy cười lăn trên mặt đất lawyer. Adler sắc mặt biến thành màu đen. Quốc gỗ thanh thúy điểm mặt đất. Phát ra đông đông đông tiếng vang. Nhẫn nại một hồi. Gặp lộ á hoàn toàn không dừng được. Adler nổi giận gầm lên một tiếng. Với, có cái gì tốt cười? Vóc dáng cực kỳ ta sai sao? Không đúng, vóc dáng đại ưu thế tài đại. Người biết cái gì? Thấy thế, lawyer biết mình tốt nhất đừng cười xuống dưới. Không phải vậy đợi chút nữa thẹn quá hóa giận Adler liền phải tìm hắn người thật PK. Đừng nhìn hán tử kia cầu thả thực gấp. Trên thực tế mặt vỏ rất mỏng. Phồng má nín cười, lawyer ra hiệu Adler đứng lên. Sau đó đem tay đè tại băng lang trên thân. Phát động ma pháp. Chỉ gặp này băng lang cấp tốc bắt đầu bành trướng. Đang lớn lên quá trình bên trong. Tứ chi cùng đầu cũng phát sinh biến hóa. Rất nhanh, lawyer thu tay lại. Lại xuất hiện tại Adler trước mặt. Là một thớt cao hơn 3 mét băng lập tức. Cái này Adler tài yên tâm. Xoay người cưỡi lên băng lập tức. Kéo băng tạo dây cương. Đánh cái vang chạm canh gác. Chúng ta đi. Đá cạch băng lập tức dẫm lên băng xương chạy đi. Tại phía sau cái mông lưu lại một đầu băng đường. Lawyer vội vàng cưỡi lên băng lang theo sau. Chờ một chút ta không biết đường. Ngoặc kép, quân doanh căn tin nhưng so sánh tân binh doanh phần lớn. Từ trên xuống dưới tổng cộng có 3 tầng lầu. Sửa sang hào hoa nhưng không mất trang nghiêm. Còn cách rất xa, lawyer đã nghe gặp cơm mùi thức ăn thơm. Ăn uống no đủ biển quân tướng sĩ lục tục ngo ngoe từ đại môn đi tới. Đơn giản cùng bạn bè phiếm vài câu về sau đường ai nấy đi. Không sai, một cái băng lang một thớt băng lập tức trên đại đạo song song chạy. Cái này có thể thực hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Adler này mang tính tiêu chí thể trạng rất lợi hại dễ thấy. Nhận biết rất nhiều người. Nhưng bên cạnh cái kia người lùn là ai? Tại nhân sĩ biết chuyện lộ ra phía dưới. Mọi người nhao nhao biết cái kia người nhỏ bé là ai. Khốn nạn. Tháng này thỉnh thoảng ban đêm nhiễu người thanh mộng ra hỏa cũng là tiểu tử này a. Các ngươi bên trên. Đánh hắn. Nói ra lời này ra hỏa bị đồng bạn khinh bỉ. Đỏ lên lỗ tai lùi về đám người. Không có cách. Tiểu tử này là bị câu ra đại tướng tay nắm tay huấn luyện ra. Nghe nói còn tại trong khảo hạch đánh giết một cái ngân bối đại viên. Đừng nói bọn họ những này úy quan giáo quan. Chỉ sợ thực lực không đủ điểm tướng quan viên đến đều bắt không được lawyer. Kết quả là, một đám người tại nguyên chỗ dương mắt nhìn. Đành phải trơ mắt nhìn lấy lawyer đứng ở cửa phòng ăn. Cùng Adler vừa nói vừa cười canteen. Cấp tốc lẻn đến mua cơm trước cửa sổ. Lawyer liếc nhìn một vòng. Lập tức quyết định thức ăn ngon đan. Cái này còn có cái kia. Đem qua đoan cho ta. Còn có cơm. Cũng bưng nồi. Mặt khác bên kia hoa quả còn không có cắt đi. Đem giỏ lấy ra. Mua cơm đại thúc sững sờ nhìn lấy lawyer. Chợt nhớ tới cái gì giống như. Liên thanh hô to. Người chính là lawyer đi. Ta biết ngươi. Tân binh doanh có thể nhất ăn cơm thùng. Tràn đầy chờ mong chuẩn bị ăn cơm lawyer mặt tối sầm. Cái trán toát ra thập tự. Hắn một thanh kéo quá lớn thúc cổ áo. Hung dữ gào thét. Người nào ti em thuyết lão tử là thùng cơm. có tin ta hay không đánh ngươi. Ta cái này gọi ăn hàng. Có thể ăn là phúc, ngươi hiểu không? Adler mau tới trước can ngăn. Một cái đại thủ đem hai người ngăn cách. Hắn xấu hổ đối nhìn qua các lão binh gật đầu. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn một ngày chưa ăn cơm tâm tình không tốt. Tại Adler khuyên bảo, Lawyer rốt cục buông tha mua cơm đại thúc. Đắc ý bưng thực vật tìm chỗ ngồi qua. Adler tuy nhiên xấu hổ, nhưng vẫn là không chút khách khí cầm không thể so với Lawyer ít hơn bao nhiêu thực vật rời đi cửa sổ. Nguyên địa lưu lại trợn mắt hốc mồm mua cơm đại thúc. Cùng sạch sẽ như mới quầy hàng. Hai người ngồi đối mặt nhau. Nhất đại trên bàn lớn chỉ có hai người bọn họ. Một thanh một chén canh muỗng hướng miệng bên trong đưa cơm. Ăn ăn, Lawyer ba một tiếng mở ra Adler đại thủ. Chỉ bên cạnh bát ô tô nói ra. Cái kia mới là ngươi. Căn tin các lão binh sát trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn lấy hai người ăn như hổ đói. Lúc này, trong phòng ăn tiếng ồn ào bỗng nhiên chỉnh tề một hồi. Mấy đạo thanh âm bao hàm lấy kích động. Hội tụ thành một câu. Gáp trung tướng. Ngoặc kép. Đề cử cảm tạ. Có thể nhảy qua. 26. Cảm tạ thư hữu. Thư hữu 214. Buồn cười lão tài xế. Thư hữu 122 sao? Thư hữu 123 sao? Thư hữu 132 sao? Thư hữu 107 sao? Thư hữu 181 sao? Thư hữu 146 sao? Thư hữu 177 sao? Thư hữu 125 sao? Vạn thư hữu 110 sao? Thư hữu 128 sao? Thư hữu 259 sao? Thư hữu 190 sao? Thư hữu 255 sao? Thư hữu 197 sao? Thư hữu 115 sao? Thư hữu 129 sao? Thư hữu 142 sao? Thư hữu 321 sao? Thư hữu 146 sao? Thư hữu 213 sao? Thư hữu 162 sao? Thư hữu 117 sao? Thư hữu 125 sao? Thư hữu 127 sao? Thư hữu 110 sao? Thư hữu 106 sao? Thư hữu 290 sao? Thư hữu 107 sao? Thư hữu 275 sao? Thư hữu 341 sao? Thư hữu 109 sao? Thư hữu 131 sao? Thư hữu 273 sao? Vô tận tinh không? Thư hữu 150 sao? Hắc quỷ vô thường. A vạn y đi phong cách. Thiên tường long mưa. Tinh tinh đêm tối. Mưa chi tây lưu. Thư hữu 161 sao? Bè bè bè bè sói. Binh giới thành. Thất tín thiên hạ vì hồng sao? Thế thái nhân tình. Ngục có thể chùa. Tiết lão mập. Trung Quốc phỉ nghiêu. Màn đêm về sau. Chăm sắc ô quạ. Một kiếm hội thiên hạ. Tử chi tế tự, Tây phong di di, ca ca, boy, dạng khói khiết, ta liền tránh, hạo thiên kim khuyết vô thượng sao, cô nguyệt thu vũ, thiên đường địa ngục long vương, thần thượng thần ao, peer vàng, la lị quái thúc thúc, bò bít tết nhung lông vịt, người chết chiến thần v, vạn vật không mưa op, lên đường tìm kiếm, khắc cốt, tâm, quỷ cốt cư sĩ, gia 001. Mộng kỳ đê, chỉ muốn lẳng lặng chết đi. Người cái này ai đi rất nguy hiểm a thiếu niên. Thư hữu 146 sao. G-O-D-Z-Z. A-R-M-C-H-M-C-L. Mọt sách 7259. Sợ chết người. Uyển chuyển yêu. Tàn mộng đêm đoạn hồn. Lúc xa dạ vũ. Cùng khanh thuyết. Chiến bân. Dũng giả chi ích. Hắc sắc áo lông cừu. Hỗn loạn hoàng thái tử. Ngẩng đầu nhìn một chút sang năm, địa thử vương, du tử MCE, ngôi sao, đánh không ra, để tinh không ảm đạm sao, mặc mát mọt sách, lóe lên ngôi sao nhỏ sao, FOSC, nước chảy bèo trôi gặp sao yên vậy, ngâm phong dạ vũ đề cử ủng hộ, nghiêm chính thanh minh, trừ bỏ cảm tạ số lượng từ, bản chương tiết thật 2500 chữ. Không có đụng số lượng từ A ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.